Thế giới hoàn mỹ tập 157. Ven đường núi non chập trùng, đại thụ hơn trăm thước khắp nơi, thi thoảng lại có mãnh thú rít gào, còn có hung thú bay lượn trên trời cao. Con đường này rất rộng, thế nhưng chẳng hề bằng phẳng gì. Tuy vậy vẫn không ảnh hưởng gì tới tốc độ di chuyển của ốc dê này. Nó cứ như lướt trên mặt đất bằng, tốc độ còn nhanh hơn cả tuấn mã không ít. Tà Ma Công dẫn theo mười mấy tên thiếu niên, Thạch Hạo cũng nằm trong số đó. Tất cả ngồi trên lưng ốc sên tiến về thị trấn phía trước. Một con lân hổ màu đen xuất hiện, thân kỳ lân, đầu hổ, dáng vẻ hung ác, khắp thân toàn là vảy đen. Nó lướt nhìn đám người rồi sau đó rời đi, cũng không có tấn công. Đây cũng không phải là chuyện lần đầu xuất hiện. Trên đường đi cũng đã gặp mấy con mãnh thú đầy mạnh mẽ, thế nhưng đã phát hiện bên trong đội ngũ này lại có người không dễ chọc nên mới không dám tấn công đấy. Tam A Công, ông từng nghe tới Vân tộc chưa? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Hắn từ truyền tống trận của Vân tộc tiến vào thượng giới, cho nên cảm thấy khoảng cách giữa mình và tộc này sẽ không xa. Hình như có nghe qua thì phải. Tam A Công gật gật đầu. Ở nơi nào, cách đây có xa không? Thạch Hạo cất tiếng thỉnh giáo. Khi còn trẻ, ta từng ra ngoài lịch lãm và từng nghe nói qua. Tộc kia vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng rất lâu đời, cũng không thuộc về Lôi Châu ta. Tam A Công cất tiếng nói. Vân tộc, một đại tộc vô cùng cổ xưa, nắm giữ đạo thống chẳng hề tầm thường ở thượng giới này, dùng hai chữ Vân Châu để đặt tên cho vị trí của mình. Bất phàm là như thế luôn hả? Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó suy nghĩ. Hắn nghĩ chắc chắn là do đường hầm hư không bị nổ tung nên đã khiến nó lệch khỏi tọa độ trước kia nên mới xuất hiện ở Lôi Châu. Bỗng nhiên trên không trung gió mạnh rít gào, bóng tối che khuất, cứ như một đám mây đen đang vụt qua. Đó là một con hung cầm, cánh chim phát sáng, con mắt bén nhọn, dương cặp cánh dài tới hơn trăm trượng. Tam A Công, thôn các ngươi cũng muốn đi tham gia tuyển chọn dũng sĩ à? Đám nhóc này không ổn, không đủ khỏe mạnh, hơn nữa ta sẽ toàn quân bị diệt đấy. Trên lưng con hung cầm ấy có tới mấy chục người, hiển nhiên là cường giả của một thôn khác đang dẫn đám thiếu niên thôn mình đi dự thi, mở miệng trò chuyện mang theo thiện ý. Tới lúc ấy sẽ để cho các người biết thế nào là lợi hại. Cả đám người trẻ tuổi của chủ thôn không phục. Hung cầm đi ra, bọn họ tới từ một thôn khác. Tổng thực lực cũng không tầm thường, chỉ cần nhìn tọa kỵ của bọn họ thì có thể nhìn ra được. Di chuyển thêm mấy trăm dặm nữa thì mặt đất từ từ trống trải. Cây rừng giảm đi rất nhiều. Một tòa thành trì như ẩn như hiện nằm trên đường chân trời. Rốt cuộc cũng đã tới nơi. Hòe Thành, đây là một thị trấn có thể chứa tới mấy vạn nhân khẩu. Không nói là lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ đâu. Ở cửa thành có một cây cổ thụ, trà cây vững chắc, viên lá xanh tươi, cánh hoa trắng như tuyết. Đây là một cây cô hòe cao tới hơn trăm trượng. Cây cổ thụ này được dùng tên để đặt cho tòa thành đó là Tế Linh của Hòe Thành. Cửa thành trong tầm mắt, người ở đây chẳng hề thiếu, từng con tọa kỵ đang xếp hàng chờ tới lượt vào thành. Ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, cường giả tuổi trẻ của rất nhiều bộ lạc đều đã tới. Tránh ra, tránh ra. Cách cửa thành không xa là có một người hồ lớn, phía sau là một con ngần mãng dài tới trăm trượng đang trườn mình. Một đám người đứng ở bên trên lộ vẻ vô cùng ngang ngược. Sầm một tiếng, săn lấn màu trắng quẫy đuôi đánh thẳng lên trên người của ốc sên đen, khiến cho nó lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã bị đánh văng ra ngoài, mà những thiêu điền trên lưng của nó ngã nhau xuống dưới hơn phần nửa. Các người muốn làm gì hả? Dám bắt nạt người khác? Đám thiêu điền tức giận, lọ mọ từ dưới đất bò lên rồi lớn tiếng quát mắng. Bắt nạt người ư? Một con ốc sên đứng ngay trên đường, tốc độ thì chậm gì, cứ đứng chặn đường đi của người khác hả? Những người đứng trên rắn lớn cười lạnh, cơ bản chẳng thèm để ý tới. Có không ít thiếu niên của chủ thôn nín nhịn không nổi, máu nóng sông lên, rất muốn sông lên nói lý, thế nhưng đã bị Tam A Công kéo lại, trầm giọng nói không được vọng động. Sao hả? Muốn động võ à? Các người có thể tới thử một phen. Một người trẻ tuổi đứng trên lưng rắn bạc mở miệng đầy khinh bỉ, nhìn xuống đám người chủ thôn. Người quá kiêu ngạo rồi đấy. Một người trẻ tuổi của chủ thôn nhẫn không được nữa, muốn ra tay rồi. Đừng có lộn xộn. Tam Ma Công chặn lại đám trẻ tuổi trong thôn. Hắn biết đám nhóc nhà mình không phải là đối thủ của những người kia. Đây chính là người của mãng thôn, thực lực rất mạnh. Trong tộc xuất hiện mấy thiên tài rất mạnh mẽ. Hơn nữa trước đây cũng từng có xung đột với tộc ta, không cần để ý tới sự khiêu khích của bọn chúng. Tam Ma Công cất tiếng nói, sợ bọn nhỏ chịu thiệt. Thạch Hạo cũng chẳng hề ra tay, mà chỉ lặng lặng nhìn. Hắn có thể trấn áp ngay đối phương, thế nhưng sau khi hắn rời đi thì sao? có thể sẽ xuất hiện mầm họa. Ít nhất lúc này không thể xuất thủ được. Các ngươi nên cẩn thận cho ta. Người của mãng thôn nghênh ngang rời đi, chỉ để lại câu nói như vậy. Tam A Công, đám trẻ tuổi trong thôn không cam lòng, ai nấy cũng đều nắm chặt nắm đấm. Đừng có kích động mà, ta nghe nói mãng thôn có giao tiếp với một ít hùng nhân. Chúng ta đang ở bên ngoài, nên ít đừng rước lấy thị phi, tạm thời ẩn nhẫn đi. Tam A Công an ủi nói. Gần đó còn có đám người của thôn khác, tất cả đều cưỡi hùng cầm mãnh thú, lục tục kéo vào thành. Cổ hòe cứng chắc, cắm rễ ở trước thành, có yên lặng, chẳng hề nhúc nhích. Nếu không phải vô cùng to lớn thì cũng chẳng hề khác những cây hòe đầu năm là mấy. Mọi người vào thành rồi dừng lại ở nơi nhất định để có người hướng dẫn. Âm âm. Đột nhiên mọi người đều giật mình khi nghe thấy âm thanh như sấm nổ. Mặt đất rung lắc nhẹ nhẹ, cả tòa cổ thành chẳng thể yên tĩnh được. Ở hướng cửa thành xuất hiện mấy chục tọa kỵ, tất cả đều là dị thú, cao to hùng mãnh, móng vuốt to lớn dẫm mạnh trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề. Mặc kỳ thú, dài gần với bằng kỳ thân, cũng có chút tỉa huyết thống. Con tọa kỵ hung mãnh này vô cùng mạnh mẽ, bọn họ là người của phủ thành đấy. Mấy chục con tọa kỵ này đều mặc giáp trụ, toàn thân lấp lánh ánh sáng, uy thế mạnh mẽ tỏa ra, tất cả đều bất phàm vô cùng. Trong đám tọa kỵ này, chỉ có duy nhất một cô gái vô cùng xinh đẹp với một thân gân bào. Người của phủ thành chủ đến tuần tra, bọn họ vô cùng xem trọng lần tuyển chọn này. Mọi người thán phục nói, mau tránh ra. Có người thét lên, mọi người tránh né, không một ai dám ngăn cản nhóm người này bước đi. Rất may nhưng con tọa kỵ này đi lại rất nhẹ nhàng, cũng không hề mạnh bạo xông tới, kỷ luật vô cùng nghiêm minh. Tất cả đều vây quanh thiếu nữ mặc ngân bào, tiến vào trong phủ thành chủ. Không cần nhìn nữa, sớm nghỉ chút đi, mai sẽ bắt đầu cuộc tuyển chọn. Tam A Công nhắc nhở đám thiếu niên trong thôn để bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, mọi người bị gọi dậy sớm và dẫn vào một sân diễn võ vô cùng to lớn thuộc trung tâm tòa thành này. Nơi đây chính là nơi tiến hành thí luyện. Nơi này, tuyển chọn vẫn chưa có tiến hành, thì mấy chục con tọa kỵ kia lại xuất hiện. Đồng thời, chủ nhân của hòe thành cổ xưa này cùng với một cô gái mặc ngân bào ngày hôm qua cũng đã xuất hiện. Chư vị, các người đều là đầu lĩnh những vùng gần đây. Lần này mang một nhóm trẻ tuổi mạnh nhất trong tộc tới, tăng ký các người đều là người biết rõ tin tức nhất. Lão thành chủ mở miệng nói. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, những điều mà hắn nói tới cũng chẳng hề liên quan gì tới cuộc tuyển chọn lần này. Sao lại nhắc tới chuyện này? Rất nhanh, mọi người rất rõ ràng, lão chủ thành rất kiêng kỵ với đám kỵ binh kia, là đang giúp mọi người tìm hiểu tin tức. Đây chính là sứ phó tới từ phủ thành, ngoại trừ tới giám sát cuộc tuyển chọn lần này, thì còn có một chuyện quan trọng khác. Lão chủ thành giới thiệu. Cô gái mặc ngân bào bước lên thành đài cao, nhìn tất cả mọi người bên dưới. Nàng rất xinh đẹp, thế nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh. Chậm rãi mở một bức tranh ra, rồi trải ra ở trong hư không. Trong các ngươi, ai từng thấy qua người này? Bức tranh phát sáng lờ lửng giữa không trung, lưu truyền sức mạnh thần bí. Bên trong có vẽ một cô gái, vóc người cao ráo, đầu tóc bạc phát ra hào quang sáng rực, con mắt trong suốt, cả người quyến rũ cứ như mộng ảo vậy. Cô gái này bên trong bức vẽ rất trẻ, nhìn thì không quá 18-19 tuổi, thế nhưng cũng chẳng hề ngây ngô mà mang theo một vẻ siêu phàm. Tuy sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước, thế nhưng lại có một luồng bức ép từ tranh xuyên qua, khiến cho người ta sợ hãi. Đây cũng chỉ là một bức tranh, thế nhưng lại có uy thế mạnh mẽ như vậy. Nếu như người thật mà xuất hiện ở nơi này thì sẽ ra sao? Quá mức kinh người. Lúc nhất thời, nơi đây rơi vào yên lặng. Có ai từng thấy qua không? Cô gái mặc ngân bào cất tiếng hỏi lần nữa. Xin hỏi đại nhân, cô gái này là ai? Có người nhỏ giọng hỏi ngược, vô cùng không hiểu. Đây là cuộc tuyển chọn dũng sĩ, vậy sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Trong tiếng hừ lạnh truyền tới, cô gái mặc ngân bào lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức tên kia cứ như bị sét đánh. Thân thể không tài nào đứng thẳng được, liền lảo đảo lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều biến sắc, sứ giả đến từ phủ thành thật là mạnh, chỉ hư lạnh một tiếng đã khiến tên kia không cách nào chống lại được, mạnh mẽ tuyệt đối, mà tuổi tác cũng chẳng hề lớn, việc này khiến cho rất nhiều người lớn tuổi cảm thấy thất bại. Lão thành chủ của tòa thành ho lên một tiếng, cất tiếng nói, mọi người không cần hỏi nhiều, tất tột cùng là đã thấy cô gái tóc bạc này hay chưa, chuyện này mới quan trọng đấy. Rất nhiều người đều lắc đầu, biểu thị vẻ không biết. Cũng chưa một ai thấy qua cô gái có tóc bạc trắng này. Khí chất của nàng xuất chúng, chỉ cần nhìn thấy thì tuyệt đối không quên được. Nàng trốn vào khu vực này, nếu có người biết thì mau chóng báo lên, tần có trọng thưởng. Cô gái mặc ngân bào vừa nói vừa đảo ánh mắt qua tất cả mọi người. Là người nào đã làm trọng thương nàng lại trốn tới nơi đây? Nói thì các người cũng không biết. Cô gái mặc ngân bào hừ lạnh, sau đó nhẹ giọng tự nói. Đây chính là cô gái đã bị vị đại nhân tuổi trẻ của thiền điện kích thương. Đại chiến liên tiếp, cuối cùng mới làm trọng thương được ả. Người này tất quan trọng, vị đại nhân tiền điện kia nhất định phải tìm ra nàng, khó mà thoát được. Thạch Hạo nghe rất rõ, cô gái tóc bạc kia không ngờ lại là địch thủ của đại nhân tuổi trẻ của tiền điện. Đại chiến liên tục rồi thất bại, gặp phải thương nặng chạy trốn tới nơi đây. Trong lòng của hắn chấn động, lúc ở hạ giới thì biết được tiền điện kia kinh khủng tới cỡ nào. Cô gái kia vậy mà dám chống lại và đại chiến với tiền điện. Hắn từng nghe nói, đại nhân một đời của tiền điện này rất trẻ tuổi, cứ như là một ngọn núi lớn đặt trong lòng tất cả mọi người. Người cùng thế hệ cơ bản không phải là đối thủ của y, khó mà vượt qua được. Mà cô gái kia lại có không thể ngừng chiến đấu với y, cuối cùng bị trọng thương bỏ chạy, sống sót rời khỏi. Chuyện này thật là kinh người mà. Lẽ nào ta sẽ sớm gặp gỡ tên tiền điện kia và sẽ có một trận chiến đấu ư? Thạch Hạo tự nhủ trong lòng. Hoàn toàn chính xác. Cái tên gọi là đại nhân tuổi trẻ của tiền điện kia khẳng định cũng sẽ tới và đã tiến vào khu vực này để tìm cô gái tóc bạc kia. Nơi đây sẽ trở thành bão táp. Có tin tức thì lập tức báo lên. Cô gái mặc ngân bào xoay người hướng về cách đó không xa. Đột nhiên ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên. Vừa nãy dường như hắn nhìn thấy một tia ánh bạc rất mơ hồ cách đây không xa xoẹt qua. Việc này khiến tim của hắn đập rộn ràng. Lẽ nào cô gái kia đã tới, muốn ra tay ở đây? Nếu như thế, vị kia của tiên điện hơn phần nửa cũng sẽ hiện thần sớm thôi. Ồ, cô gái mặc ngân bào dừng lại. Vòng châu trên cổ tay của nàng đang phát sáng. Những hạt châu này được mài rũa từ hoàng kim cốt vô cùng lấp lánh. Việc này khiến cho nàng lấy làm kinh hãi. Cảnh giới, nàng thét đớn cứ như gặp phải đại địch. Xung quanh những cường giả mặc giáp trụ kim ô lập tức vọt tới vây quanh lấy nàng ta, tay cầm chiến mâu chỉ về tứ phía. Bụp một tiếng, lưu quang bay lượn. Cô gái mặc ngân bào nhành tay bóp nát một tấm đạo phù, nàng đang dùng bí pháp để truyền tin. Sân diễn võ liền huyền náo, những đầu định đến từ các bộ lạc mà những người trẻ tuổi kia đều thất kinh. Bọn họ ý thức được cô gái trong bức hình kia có khả năng đã xuất hiện. Vòng kim cốt châu trên cổ tay của cô gái mặc ngân bào tỏa ra hào quang rực rỡ, bảo vệ nàng bên trong màn ánh sáng ấy, bao phủ bảo vệ hoàn toàn lấy nàng. Đồng thời thì phù văn màu vàng không ngừng lan tràn về một phía. Thạch Hạo chợt kinh ngạc, phương hướng mà phù văn này phóng đi trùng với hướng mà ánh bạc đã lóe lên khi nãy. Nói như thế, vòng cốt trong tay của nữ sứ giả của phủ thành này là một bí bảo thật mạnh mẽ, có thể cảm ứng được người trong bức tranh kia. Hắn âm thầm lặng lẽ lấy ra trùng đồng quan sát, thì phát hiện ở cuối chân trời có một tia thần hy màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất hoàn toàn. Hắn thở nhẹ, nhận định phải tu thành võ đạo thiền nhãn của chính mình thì mới được. Cứ lợi dụng trùng đồng mãi khiến cho hắn cảm thấy mình quá ỷ lại. Tốt nhất vẫn nên có thiền nhãn của chính mình. Chỉ là mỗi một loại thiền nhãn thì độ tu thành cực kỳ khó. Cả thế gian tu giả vô tận, thế nhưng có mấy ai có thể mở ra thiền nhãn. Cùng lúc đó, ánh sáng phát ra từ vòng tay của cô gái mặc ngân bào đó thu lại mờ nhạt rồi biến mất. Có thể thấy được độ cảm ứng của nó rất là nhạy. Đại nhân có muốn đuổi theo không? Lão thành chủ của Hoài Thành nhỏ giọng hỏi. Cô gái mặc ngân bào tuy còn trẻ, thế nhưng quyền thế cực lớn, nàng là con gái thành chủ của phủ thành. Lúc này sắc mặt đã hơi hơi trắc bệch. Nàng biết rõ cô gái bí ẩn kia đáng sợ tới cỡ nào. Có thể đuổi theo ư, chỉ cần tìm thấy chút manh mối là tốt lắm rồi. Cơ bản không thể giao thủ được. Mặc dù đối phương đang bị thương nặng, thì nàng cũng không phải là người mà nàng có thể đối phó. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào vòng cốt châu màu vàng này mà vị đại nhân tiền điện kia đưa cho nàng. Thứ này có thể bảo vệ cho nàng, thế nhưng chủ động đi giao thủ thì khẳng định là sẽ gặp nguy. Chờ ở đây, bất kỳ ai cũng không được lộn xộn, lặng lặng chờ đợi vị đại nhân kia tới. Giọng nói của cô gái mặc ngân bào đầy nghiêm túc. Nửa khắc đồng hồ sau, tiếng sấm vang lên, thiên địa đều run bần bật, chấn cho người người khí huyết sôi trào. Trong hư không xuất hiện một con đường đang tiến về đây với tốc độ cực kỳ nhanh. Thứ này quá nhanh, khiến toàn bộ tu sĩ đều nghĩ mình đang nằm mơ. Chỉ trong chớp mắt mà từ cuối chân trời đã tới tận đây rồi. Ầm một tiếng, cuối cùng hư không nổ tung, một bóng người mơ ảo xuất hiện, tỏa ra hào quang vô tận, cứ như là một vị thiên thần đứng sừng sững trong không trung, khiến cho người khác không tự chủ muốn quỳ xuống dập đầu. Chân thần của hắn thì không thể nào thấy rõ được, vì được bao phủ bởi phù văn lấp lánh, thần bí và mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được, đây là một chàng trai trẻ tuổi, khí tức ngập trời. Hắn cứ như là một con chân long xuất thế, khiến cho hồn phách của những người xung quanh đều run lên. Duy nhất có thể nhìn thấy rõ chính là đôi mắt cực kỳ thâm thúy, cảnh tượng ở bên trong cực kỳ kinh người. Có từng ngôi sao đang chuyển động, có khi hỗn độn tràn ngập tựa như đang khai thiên. Rõ ràng chỉ có một đôi mắt, thế nhưng lại hiện ra những cảnh tượng cực kỳ đáng sợ như thế. Ở trong tay của hắn có một thanh chiến kích, phù văn ẩn hiện mạnh mẽ tới khiếp người, gần như muốn ẩn vào trong hư không, kỳ lạ và kinh khủng tới cực điểm. Chiến kích hư không. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch. Đây là một bảo cụ khó cầu ở trên thế gian, dùng chân cốt nguyên thủy của hư không thú luyện thành, cho nên có thể trực tiếp từ nơi cực xa phá không tiến tới đây. Bảo cụ mạnh mẽ tới cỡ này thì cũng chỉ có vị đại nhân tuổi trẻ của tiền điện mới có thể sở hữu. Giá trị của nó không cách nào đánh giá được bởi vì quá hiếm. Ở nơi nào? Âm thanh của hắn nhẹ nhàng khiến cho người nghe biết được đây là một người vô cùng bình tĩnh, thong dong mạnh mẽ. Đại nhân, nàng xuất hiện ở hướng kia. Cô gái mặc ngân bào chỉ về một phương ngoài thành. Cho tới lúc này thì sắc mặt của nàng hơi chuyển tốt hơn một xí. Ngươi không cần lo lắng. Vòng tay kim cốt mà ta đưa có thể bảo vệ an toàn cho ngươi. Vị đại nhân tuổi trẻ của tiền điện bình tĩnh cất tiếng nói. Dạ vâng. Cô gái mặc ngân bào gật đầu. Giữa không trung, người thanh niên tuổi trẻ nắm giữ chiến kích hư không, cứ như là thần phương giáng thế. Mỗi tấc trên cơ thể đều lóe lên phù văn thần thánh, tóc dài phấp phới, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm ứng. Một luồng uy thế như có như không đào qua toàn sân khiến lòng người sợ hãi. Thế cũng may, hắn chỉ đã đang tìm cô gái tóc bạc kia, chứ cũng không có nhằm vào tất cả mọi người. Nếu không thì những người đầu lĩnh và đám thiêu điền đến từ các bộ lạc sẽ phải tê liệt nằm trên mặt đất. Hắn là một cái linh thân của nàng, cố ý dẫn dụ ta tới đây. Một lát sau, vị đại nhân tuổi trẻ của tiền điện mở miệng, vẫn bình tĩnh như trước, cũng chẳng hề thất vọng. Xin lỗi đại nhân. Cô gái mặc ngân bảo kia tự trách, cúi đầu thỉnh tội. Tuy thân phận của nàng bất phàm, thế nhưng lại kém quá xa so với chàng trai trước mặt này. Tương lai của vị đại nhân tuổi trẻ của tiền điện này nhất định sẽ là chỗ để thượng giới. Nhìn khắp 3000 châu cũng không có mấy ai có thể đánh đồng cùng hắn. Không trách người được, là người khác cũng thế thôi. Linh thần của nàng xuất hiện khắp nơi, hòng quấy nhiễu ta để thoát đi. Trong lúc nói chuyện, hắn phung thanh chiến kích hư không nơi tay. Trong hư không xoẹt ra một tiếng, không gian phá nát, lập tức xuất hiện một con đường. Cảnh tượng này vô cùng dọa người. Uy lực của đại kích này vô cùng siêu tuyệt, có thể qua lại trong hư không, khiến cho hắn tung hoành khắp thiên hạ, nơi nào cũng có thể đi tới. Bỗng nhiên, hắn dừng lại chứ không có bước vào trong, lẩm bẩm nói, có thể nàng đang bố trí mê trận, cũng chưa chắc đã là linh thân, mà là chân thân đang ở đây. Ánh mắt của hắn lại đảo qua mọi người lần nữa, nhịp tim của mọi người liền tăng nhanh, cảm giác được uy thế lớn cỡ nào, thần hồn gần như muốn nổ tung. Uy thế lớn cỡ nào chứ, chỉ một ánh mắt nhìn tới cũng khiến người khác khó mà chịu nổi. Thạch Hạo đứng ở nơi đó, giống như những người xung quanh, chứ cũng chẳng có điểm gì đặc biệt. Hắn còn đang lột xác nên cũng không thích hợp để vận dụng các loại bảo thuật, cũng không muốn khai chiến với người khác. Các người tiếp tục tìm kiếm, có tình huống gì thì lập tức báo cho ta. Đại nhân tuổi trẻ của tiên điện cầm chiến kích hư không trong tay, xoẹt một tiếng, hư không bị xuyên thủng, âm thanh đáng sợ phát ra, cứ như là biển gầm. Hắn di chuyển trong hư không, hướng về ngoài thành đuổi theo. Thạch Hạo nhìn theo hướng hắn rời đi, vô cùng mê thanh chiến kích kia. Đó là bảo vật vô giá, khi nào thì mình mới có một thanh đây. Lúc ở hạ giới, hắn biết Thạch Hạo cũng có một thanh bảo cụ tương tự như thế. Đáng tiếc, thứ này có thể gặp chứ không thể cầu. Cả thế gian khó tìm, người sở hữu là người nắm giữ vận may lớn trong tay. Đồng thời, Thạch Hạo cũng nhớ tới tin đồn kia. Lúc ở hạ giới thì nghe được từ Bất Lão Sơn, thượng giới cũng xuất hiện một trùng đồng uy chấn Thiền Vẫn Châu, kinh thế tuyệt diễm, sau đó đã gia nhập vào thư viện Tiền Vẫn. Là hắn sao? Thạch Hạo không biết, thậm chí không cách nào xác định được Thạch Nghị có còn sống hay đã chết. Trải qua chuyện này, trong lòng mọi người ở sân diễn võ này đều bất ổn. Những thiêu điền của các bộ lạc thì cảm thấy tự ti, tuổi tác sấp xỉ, thế nhưng nếu so sánh với tiền tài của ngoại giới thì lại còn kém quá xa. Các người không cần cảm thấy mình bị thất bại. Vị đại nhân vừa nãy, nếu phóng mắt khắp 3.000 châu, thì đều có phong thái vô địch thôi. Không phải cùng một thế giới với các ngươi, không cần phải để ý. Lão thành chủ của Hòa Thành an ủi nói. Đồng thời nói cho mọi người biết, nếu như biểu hiện tốt trong cuộc tuyển chọn này, thì có thể gia nhập một vài môn phái. Bản thân tự nỗ lực, đây là một cơ hội hiếm có. Sự việc này khiến cho cuộc tuyển chọn bị gián đoạn, tiến hành chuyển sang ngày mai. Nhưng mà chỉ một ngày mà Hòa Thành xảy ra rất nhiều biến đổi. Trong thành xuất hiện không ít nhân vật thần bí như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những người này đều có thực lực siêu phàm. Tôn giả sao? Thạch Hạo giật nảy cả mình trong lòng. Hắn nhìn thấy một vài người đều là tôn giả cảnh. Thế nhưng thần phận cũng chỉ là người hầu, chỉ là kẻ đang đi tìm kiếm manh mối. Hắn càng thêm cẩn thận hơn. Người tới đây càng ngày càng lợi hại, không ngừng qua lại nơi đây. Hiển nhiên họ tới từ những thế lực lớn khác nhau, đều đang tìm kiếm cô gái tóc bạc trong bức tranh kia. Rất là không bình thường. Tới cùng nàng là gì? Đáng để nhiều người truy tìm như thế sao? Thạch Hạo nghi hoặc. Ngày tiếp theo, trong sân diễn võ, rất nhiều thiếu niên của các bộ lạc đã tập hợp đủ. Cuộc tuyển chọn lại được bắt đầu. Đây là giai đoạn mở đầu trong cuộc thịnh hội trăm sông đổ về một biển. Ai ai cũng đều coi trọng cuộc tuyển chọn này. Thị trấn chúng ta tuyển chọn rất đơn giản, không cần phải đại chiến sinh tử, chủ yếu là kiểm tra tiềm năng của các ngươi. Lần này thật sự cũng có thể mạnh mẽ chiến thắng. Nếu như không có thực lực đó, thì chỉ cần có đủ thiên phú, thì cũng sẽ được một vài đạo thống tuyển chọn là một lần cơ duyên. Trong sân diễn võ, có những đồn đá rất lớn, có đỉnh đồng cực nặng. Cửa đầu chính là kiểm tra sức mạnh của thân thể. Thiếu niên của chủ thôn bắt đầu khởi động, làm nóng người, rồi lục tục kéo tới. Những người của bộ tộc khác cũng y như thế, điều hòa hơi thở, vận chuyển sức mạnh thân thể. Lên! Bên cạnh, một thiếu niên giơ lên một chiếc đỉnh đồng nặng hơn 6.000 cân. Đây cũng xem như là rất tốt, khiến cho người khác phải liếc nhìn. Xem ta đây này. Một thiếu niên thuộc bộ lạc Hắc Hổ bước lên, người để mình trần, làn da màu đồng lấp lánh. Y thét lên một tiếng, rồi nâng lên một chiếc đỉnh lớn nặng 9.000 cân. Là thuần về sức mạnh thân thể. Đối với một thiếu niên ở thôn xóm bình thường thì xem như rất ghê gớm rồi. Mọi người không khỏi cổ vũ. Được, thần lực đấy. Hai tay vụt qua, có sức mạnh vạn cân, sau này lớn lên nhất định sẽ là bảo hào hán. Thạch Hạo cũng ở trong sân diễn võ, tùy ý nhấc lên một cái cối xay để mà ước lượng rồi hạ xuống. Đột nhiên hắn ngửa đầu nhìn về trời xa, vẻ mặt lộ ra khác thường. Một chùm ánh sáng hoàng kim lấp lánh phủ lên một người, dường như là hỏa diễm đang nhảy múa, chiếu sáng nửa bầu trời. Là một chàng trai tuổi còn trẻ, sở hữu một cặp cánh màu vàng đang bay ngang trời cao. Khí tức che kín bầu trời. Người kia là Chân Cổ. Có không ít người tới Hòa Thành, trong đó cũng không thiếu tôn giả. Khi nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc. Có người nhìn không được mà bật thốt lên. Sở đại của linh tộc, chỉ tôn trẻ tuổi tay cầm ngưng huyết khi mới sinh. Nhưng ngưng huyết do trời xanh ban tặng cho hắn hóa thành chiến mâu, từ lúc sinh ra đã có, được cho là có thể đâm thủng tất cả những thứ trên thế gian này. Một vài cường giả chấn động nhận ra thân phận của hắn. Thạch Hạo kinh ngạc, chỉ một ngày một đêm mà lại xuất hiện thêm một sơ đại nữa. Chuyện này tuyệt đối không tầm thường, vì một cô gái tóc bạc kia mà tới đây sao? Sau đó mọi người kinh ngạc vô cùng, liên tiếp nhìn thấy mấy bóng người xẹt qua trời cao, dừng chân ở trên Hòa Thành. Ánh sáng phát ra rất rực rỡ, sau đó lại biến mất ở phương xa. Là vài tên sơ đại xuất hiện một lúc mấy người, xem ra truyền thuyết kia là sự thật rồi. Mọi người thi thầm, những lão bộc của các thế lực lớn vội vàng đứng dậy, trở về bẩm báo tin tức. Thạch Hạo giật mình, một tòa thành trì nhỏ bé này lại xuất hiện mấy vị sơ đại, sự tình quá mức kỳ lạ. Mà nữ, Thạch Hạo giật nảy trong lòng, vội vàng thu lại khí tức, hắn không muốn bị phát hiện ra vào lúc này, không ngờ rằng nàng cũng tới đây. Sau đó, người của Hòa Thành cũng giật mình theo, lại nhìn thấy đại nhân tuổi trẻ của tiền điện. Bên cạnh hắn còn có một cô gái mặc áo trắng như tuyết, phong hòa tuyệt đại. Thạch Hạo rung minh, cô gái đó là Nguyệt Thiền, chính xác đây là chủ thân. Hai người này nắm tay nhau, cả người phát sáng, đang tìm kiếm thứ gì đó. Hơn một năm không gặp, chủ thân của Nguyệt Thiền càng thêm xinh đẹp, không dính chút khói lửa trần gian, mắt ngọc mày ngài, bạch y phấp phới, xinh đẹp cứ như là một vị tiên tử bước ra từ tranh vậy. Trong lúc vô ý, một uy thế như có như không tỏa ra.

Truyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đây là đang cố gắng áp chế hết khả năng, đâm đén tạo cơ vững chắc tới mức hoàn mỹ không chút tì vết. Đúng là may mắn khi nhìn thấy bảo thuật Trần Long, đời này không hề tiếc. Bí thuật của tiền điện hiện thế rồi. Mọi người bàn luận không dứt, tất cả đều kích động. Hai loại bảo thuật kia mặc dù không thể nào xem hết toàn bộ, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy sơ qua đã khiến cho tất cả mọi người hưng phấn và kinh hãi. Tiểu Thiên Thiên, chúng ta cũng thử vài chiêu xem sao. Ma nữ trêu đùa, cặp mắt như nước hồ thu trong veo, quần bào đen tung bay, khiến cơ thể của nàng càng thêm hoàn mỹ, càng thêm động lòng. Ý của nàng là chỉ về chủ thần Nguyệt Thiền, muốn cùng quyết chiến. Chính xác, các nàng là đối túc địch, bất kể ở hạ giới hay là thượng giới, rất khó mà bỏ qua được. Vậy thì chiến một trận thôi, Nguyệt Thiền nghênh chiến. Hai cô gái xinh đẹp nhất cùng xông về một phía, linh động và siêu nhiên, các nàng đã ra tay, đại chiến bùng phát, đồng dạng cũng vô cùng kinh người.